Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Đệ Thất Tiết Tê Dại Phồn Hoa Giang Bắc Khu, thành phố C buổi tối. Thẩm Phi Phi cúp điện thoại hậu, lại trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được, không gọi điện thoại tiền. Thẩm Phi Phi người đối diện nhân tưởng niệm hoàn hảo khống chế. Giống như là một thời gian dài không gặp mặt, thói quen như nhau. Thế nhưng một khi nói chuyện điện thoại, loại này tưởng niệm giống như là đại giang nước sông như nhau. Cuồn cuộn chảy xiết, một lãng cao hơn một lãng càng phát ra bức thiết, dày đặc khởi đến, hận không thể mọc cánh, lập tức bay trở về thẩm gia đi, ôm lấy thẩm phụ thẩm mẫu hảo hảo ôm vào trong lòng. Thân thiết một phen, thở dài một hơi, thẩm phi phi ngồi dậy, mở khách sạn truyền hình. Tính toán nhìn nhìn đã lâu tiết mục TV giải sầu phiền muộn tâm tình. Cùng phúc khách sạn kia 32 tấc treo bích màn hình lớn tượng. Chợt lóe đang truyền phát tin một tổ tiêu khiển tiết mục. Mấy người mặc bại lộ, chỉ mặc tam điểm thức vịnh trang mỹ nữ không đang nằm ở tiêu khiển phòng khách lâm thời thiết trí. Cái dương thượng, hì hì cười. Mấy cương tráng chàng trai ở MC dưới sự chỉ huy ở cho các nàng đẩy dầu. Thường thường, con vụng trộm ở bí ẩn bộ vị lau hạ dầu. Sau đó kể rõ chính mình thể nghiệm hòa thuận vui vẻ thú. MC cũng phối hợp nói nhẹ nhõm chuyện cười. Phía dưới người xem một cái bị chọc cho ngả nghiêng. Cạc cạc thẳng lạc, tiếng cười kéo dài bất tán. Không có ý nghĩa, Thẩm Phi Phi nhìn một hồi. Liền cảm thấy một chút ý tứ không có, trừ khôi hài còn là khôi hài. Màn hình chợt lóe, Thẩm Phi Phi lại thay đổi cái đài. Này đài càng là như thế này, còn là tiêu khiển tiết mục. Tướng thanh diễn viên không ngừng nói chuyện cười, không ngừng khiến cho cười tráng. Lại thay đổi một đài, lần này là phim truyền hình. Thế nhưng vừa nhìn còn là tức cười hài kịch, nói chính là dân quốc sự tình. Một nam tử bị lừa tiền. Lại hoa tuần bổ lão ra bắt được phiến tử một trận quần ẩu. Một hồi gậy gộc, một hồi lạp xương, một hồi táo di động đô đi ra. Cũng không quản lúc ấy có không có cái kia vật, nói chung chọc cười là được. Cuối cùng, Thẩm Phi Phi lại phiên đến một đài. Trong nháy mắt, Thẩm Phi Phi nhãn cầu liền bị hấp dẫn quá khứ. Cầm liền muốn rụng trên mặt đất, không phải tiết mục coi được, mà là cái kia đài. Vậy mà ở trắng trợn ở truyền phát tin đào quốc ba cấp phiến. Bất, so với ba cấp còn nghiêm trọng kỷ mã tứ cấp, cấp 5 phiến, bởi vì ba cấp phiến là muốn đánh mã, chúng nó lại một điểm mã cũng không đánh, then chốt bộ vị rõ ràng vô cùng, nam nữ ái muội thân, ngâm thanh là như vậy trêu người, câu nhân tâm phách, ngạch, Thẩm Phi Phi phản xạ có điều kiện tả hữu nhìn trông. Phát hiện không ai ở trong phòng nhìn nàng, nàng mới mắt đỏ tim đập tiếp tục xem tiếp, mặc dù chưa từng ăn thịt heo, nhưng nhìn nhìn heo chạy vẫn là có thể đi. Dần dần, lấy lại tinh thần Thẩm Phi Phi mặt chìm xuống đến, này đài, lại là Hoa Quốc hữu danh tập quyền XX đài ký hiệu. Mặt thế tiền, Hoa Quốc nghiêm ngặt khống chế này đỏ AV phiến ở quốc nội phát hành, thậm chí lập pháp can dự. Cứ việc ngầm mấy thứ này đã sớm tràn lan đường cái. Từ 80 lão ông, hạ đến vừa mới ra 10 tuổi hoa hoa đô xem qua. Thế nhưng bên ngoài thượng mấy thứ này còn là thượng không được mặt bán. Không có khả năng ở trong TV bá ra, còn là ở cấp quốc gia đài truyền hình lý truyền phát tin. Thế nhưng bây giờ, phục hồi tinh thần lại, Thẩm Phi Phi hứng thú đần độn, thân thủ liền tắt TV. Dài đằng đẵng đêm dài, Thẩm Phi Phi như trước ngủ không được, một nhắm mắt lại chính là những thứ ấy cuồn cuộn trắng lò hòa những thứ ấy người cười được chuột. Rút biểu tình, lật cái thân, Thẩm Phi Phi ngồi dậy, mở cùng phúc khách sạn phối trí máy vi tính đến xem Monster trên TV đều là một chút đầu ngốc trò. Chơi tiết mục, trong máy vi tính tổng nên có chút có chất lượng tin tức. Sự kiện đi. Thế nhưng mở máy vi tính xem một hồi, Thẩm Phi Phi liền hối hận, những thứ ấy trong máy vi tính tin tức a, tất cả đều là ít nước ít gia đại quan đến XXX khu là thị sát. làm cái gì XX tinh thần xây dựng nói chuyện, XX khu cao sản, năm nay đại lấy được mùa thu hoạch, XX khu phồn hoa vô cùng a, à. Kê thí lại lộn mấy vòng a, à. XX đài phỏng vấn mọi người hạnh phúc không hạnh phúc, mọi người ở ống kính tiền đại tú bao nhiêu hạnh phúc vui vẻ, vẻ mặt rào rạt biểu tình, về mặt thế, chuẩn bị cho chiến tranh. Huấn luyện tin tức căn bản liên bóng dáng cũng nhìn không thấy. Những thứ ấy dấu bé tình nhân các dấu lớn chạm, diễn đàn gì gì đó cũng đều là một chút thấp kém khôi hài tiểu thuyết. Căn cứ tiêu khiển đến chết tinh thần, cười, cười, tất cả đều là cười nội dung. Xác, xác, xác tất cả đều là xác vô cùng tiểu thuyết khiêu Germany trước đây quân sự lịch sử loại đều bị chen đến góc góc lý đi. Thậm chí vài cái trang web cũng không có này hạng nhất chuyên đề. Mà thế tiểu thuyết càng là không có hình bóng. Tất cả đều không ngoại lệ bị xóa được trống trơn. Thỉnh thoảng, có diễn đàn vừa có về mặt thế chuẩn bị cho chiến tranh tiếp mời. Lập tức liền bị khóa lại, hoặc là xóa mở không ra. Mỗi trang web diễn đàn lý lớn nhất tiêu đề chính là đừng nói thời sự, nhìn đến nơi đây. Thẩm Phi Phi một phen liền đóng lại máy vi tính. Đừng nói thời sự, tiêu khiển đến chết, này đó từ ngữ vẫn ở Thẩm Phi Phi trong đầu không ngừng thoáng hiện. Đô đến lúc này, Hoa Quốc chính quyền chẳng những không dám làm cho người ta các chính xác dũng cảm đối mặt hiện thực. Còn một kính che lấp, che giấu, gạt bỏ sự thực, giống như là mười mấy năm trước kia chàng XX dịch bệnh như nhau bắt đầu xử lý thủ pháp. Vì sợ khiến cho mọi người khủng hoảng dung chuyển, cao tầng ẩn giấu, lại ẩn giấu, phong tỏa, lại ngăn khóa tin tức, thẳng đến cuối cùng gây thành đại quy mô tình hình bệnh dịch. Lại cũng giấu không được, phong tỏa không được mới bắt đầu xử lý. Đó là chàng quy mô nhỏ dịch bệnh, khiến cho hậu quả hữu hạn. Thế nhưng bây giờ, toàn bộ Giang Nam đô luân hãm. Hoa Quốc nhân người nào không biết xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Hoa Quốc chính phủ còn như thế kiên, đương là chuyện gì cũng không phát sinh như nhau. Nên đùa ngoạn, nên ăn ăn, nên uống uống, vì bọn họ tạm thời an ổn thống trị, tiếp tục gây tê mê hoặc mọi người, làm cho người ta cắt tiêu khiển đến chết. Tiếp tục như vậy, hoa người trong nước sớm muộn bị bọn họ đùa chơi chết. Cũng đúng, heo heo cái gì cũng không biết. Chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn, chúng nó đô cuộc sống được rất vui vẻ. Sau đó bài đội đi đến lò sát sinh đi, vui vẻ lên thiên đường. Có lẽ, kia cuối cùng một đao đối này đó heo heo đến nói. Cũng là rất vui vẻ, rất chờ đợi, mê người đi, lừa đi, lừa đi, tiếp tục lừa đi, ngốc đi, tiếp tục giả ngu đi. Dù sao, Thẩm Phi Phi bây giờ là zombie. Nàng còn muốn vì người nhân loại này lo lắng sao? Thực sự là làm điều thừa. Chỉ có phụ mẫu của chính mình bình yên vô sự. Quá được hảo là được. Quản những người khác có ngu hay không? Sinh sôi từ từ đâu? Trong lòng nghĩ thông, Thẩm Phi Phi trái lại trong lòng rộng thoáng hơn. Đẹp đẹp tắm nước nóng. Chui vào trong chăn an tâm đi đùa giỡn chú công đi. Sáng mai. Phi Phi nữ vương còn muốn ngồi đường dài xe khách, chạy trở về ra đi tìm thẩm phụ thẩm mẫu, hưởng thụ thiên luân chi lạc đi đâu. Ngoài cửa sổ, thành phố C ban đêm, đèn hoa óng ánh, ngựa xe như nước bôn ba không ngừng. Thành phố C ban đêm, mặc kệ có tiền, không có tiền, vừa đến buổi tối mọi người đô chen chúc tại trước TV. Trước máy vi tính nhìn bọn họ giành mạch lạc đạo tiêu khiển tiết mục. Thỉnh thoảng bộc phát ra vui vẻ tê dại vui cười, còn có không ít nhân chen đến quán bar, ca trong sảnh uống say mềm, ca ca ca được hưng phấn hoa hoa kêu to, như thế nào cũng ngủ không được, cùng chi rõ ràng so sánh, chính là Giang Nam khu, kia hắc hắc một mảnh, như là phần mộ như nhau tĩnh mịch, chỉ có thỉnh thoảng còn có zombie thẩm nhân gầm rú nhai thanh hòa may mắn còn sống sót khu mỏi. Người thống khổ thấp giọng khóc nức nở thanh. Hết chương.